Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 164 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mặt Cầu đã tiến vào bên trong Tán Long Thiên. Thì hắn lúc này là mới bắt gặp được một cái đám ở trong đây thì gọi là giả nhân hay là thổ dân gì đó. Nhưng mà Mặt Cầu có thể là su hồn và biết được là tiếng nói của bọn chúng. Cho nên là Mặt Cầu lúc này đã lập ra một cái kế hoạch. Hắn đã giả trang thành một cái tên người của tộc Khương rồi. Thì cái tên này đáng lẽ chính là cái vị trưởng kế nhiệm, nhưng mà bị người ta hãm hại chết đi. Bây giờ Ma Cầu đang định quay về, không biết kế hoạch là gì. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 164 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những cái tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương 774, Thần Long. Tộc Khương sống ở cái vùng ven sông nước. Bọn họ xây dựng một cái tòa thành trì không nhỏ, men theo một cái đầu con sông vô danh. Phụ cận có 20 mấy ngôi làng to to nhỏ nhỏ khác biệt. Đợi khi hai người Ma Cầu tới được thành trì thì tiếng kêu rên đã là vang vọng khắp tứ phương. Đám người đi dân tế phẩm hốt hoảng quay trở về, toàn thành đều đã biết cái chuyện Tam Thủ Giao Long ngộ hại. Thần Long thủ hộ vẫn lạc, bọn họ là người hầu của nó, đương nhiên là sẽ phải bị chôn cùng mới là phù hợp với quy củ của Tán Long Thiên. Ma Cầu nhìn cái đám dân chúng ở bên trong thành đang bi thương khóc lóc, có không ít người là xuất phát từ nội tâm. Bọn hắn bỏ luôn cái việc đang làm, quỳ xuống đất khóc khàn cả giọng. Lại có tiếng nói bô lô bô lo gì đó vang lên, giống như là tại đang cầu nguyện chúc phúc cho thần Long vậy. Cũng có không ít người đang điên cuồng tự hại bản thân, chuẩn bị để đi bồi tắm. Đạo chủ, Vạn Đạo lúc này nhỏ giọng mở miệng, giọng điệu thì ngưng trọng. Bách tính nơi này đã kính sợ thần Long đến tận sư tỷ rồi, sợ là chúng ta sẽ không thể thay đổi bọn họ dễ dàng như vậy à. Vả lại, bách tính nơi này còn có Long khí hộ thủy, cho dù là Mặt Cầu muốn dựa vào bí pháp của toàn chân đạo để vặn vẹo ý nghĩ của mấy vạn người cũng là cái chuyện không có khả năng. Ma Cầu gật đầu, bước về phía cái tòa đại điện ở trung tâm của thành trì. Đại điện cao vài chục trượng, hình dạng cổ xưa. Những cái tảng đá bị gió bào mòn được đắp một cái tấm bạc da thú khổng lồ chống nước che phủ vài mẫu đất. Trong đại điện, một đám người đang quỳ đạp xuống đất khóc lóc inh ỏi. Cho dù là có người nhìn thấy hai người Ma Cầu thì cũng là xem như không thấy. Một ít lại lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền đắc đầu rồi tiếp tục khóc. So với cái chuyện thần Long vẫn lạc thì cái việc tranh đoạt chức vị tộc trưởng này lại tính là cái gì? Ở chính giữa của đại điện, một cái tên nam tử ẩn giấu tướng mạo đang run rẩy toàn thân. Nhìn hai cái tên hán tử đang quỳ xuống ở trước mặt, lập bập hỏi. Thần Long, thật sự là vẫn lạc rồi sao? Ý tiểu tộc trưởng ơi! Hán tử kia khóc lớn. Thần Long đã chết rồi. Thân thể của nam tử nhón một cái, lão đảo lùi lại hai bước, đặt mông ngồi bệt xuống ghế đá. Thậm chí ngay cả cái việc đối phương gọi mình là thiếu tộc trưởng đã phạm vào cái điều tối kỵ mà nam tử cũng chẳng thèm quan tâm. Sao lại như vậy? Cái chức tộc trưởng mà mình phải cực khổ lắm mới đoạt được, còn chưa kịp ngồi vững mà đã gặp phải cái loại chuyện như thế này. Chẳng lẽ thật sự là vì thần Long tức giận hay sao? Không, sẽ không. Khương Ngôn liều mạng lắc đầu, cắn chặt hàm răng, giận dữ mà hét lớn. Đi, phải người đi Thánh Sơn, xem thần Long có tồn tại hay không. Ta không tin, thần Long chưa đến thiên thọ thì tại sao lại vẫn lạc? Không cần phải đi. Đột nhiên một cái giọng nói lạnh như băng vang lên. Thần Long trong miệng của ngươi xác thật là đã chết rồi. Ai? Khương Ngôn giận dữ. Kẻ nào hồ ngôn loạn ngữ? Đợi khi nam tử này nghiêng đầu nhìn về phía người tới, hắn ta lập tức sửng sợ. Là ngươi, ngươi chưa chết? Ta chưa có chết. Ma Cầu cười nhạt một tiếng, cất bước tới gần. Hình như là trong ngươi có chút thất vọng à? Thất vọng? Khương Ngôn hoàng hồn, lập tức cười lạnh. Cho dù ngươi chưa chết thì lại như thế nào? Bây giờ ta đã trở thành tộc trưởng của tộc Khương, chỉ cần một câu nói của ta liền có thể trục xuất ngươi ra khỏi tộc Khương rồi. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức sững sờ. Nói không sai à? Ma Cầu gật đầu. Bất quá, nếu như bây giờ ngươi trục xuất ta ra khỏi tộc đàn thì có phải là ta nên cảm ơn ngươi không hả? Khương Ngôn lúc này trầm mặt, dừng một chút mới là bất lực lắc đầu. Đàn Long đã chết rồi, nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì. Cho dù ta có tặng ngươi cái chức tộc trưởng này thì ngươi có thể làm được cái gì chứ hả? Không phải là tặng. Ma Cầu nhanh chân bước lên phía trước, nắm cái đầu của Khương Ngôn này lên rồi tiện tay ném qua một bên. Đại Mã Kim Đao ngồi chiếm trệ ở bên trên cái đá, đảo mắt nhìn qua đám người trong này. Vị trí tộc trưởng này vốn đây là của ta. Ngươi! Khương Ngôn lúc này ngã sóng sòi trên đất, đang muốn giận dữ, nhưng lòng lại là như tro tàn, lắc đầu nói. Trần Long đã chết rồi, tất cả mọi người đều phải chết theo. Ngươi muốn làm tộc trưởng thì ngươi cứ làm đi. Dù sao lát nữa, người chết đầu tiên chính là ngươi. Việc đã đến nước này, có làm tộc trưởng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn ta. Vì cái vị trí tộc trưởng này mà hắn ta đã là hao tâm hao lực, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lừa dứt được Khương Hạo. Nhưng kết quả thì được là cái gì? Chết theo sao? Ma Cầu cười lạnh. Tại sao ta phải chết theo? Khương Ngôn sững sờ, cái đám tộc nhân đang khóc lóc ôm sòm cũng là lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Cầu bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Người khinh nhọn! Có người lúc này nhảy cẩn lên, lớn tiếng giận dữ mà mắng mỏ. Khương Hạo, người dám khinh nhận Thần Long sao? Không sai, bọn ta vốn còn định để cho ngươi làm tộc trưởng, bây giờ xem ra, ngay cả Thần Long mà ngươi cũng dám khinh nhận. Lúc trước mày mà bọn ta không có lựa chọn ngươi à? Khương Hạo, chẳng lẽ ngươi bị điên rồi sao? Trong lúc nhất thời, trong tràng loạn thành một bầy, đám người nhao nhao chỉ trích Ma Cầu. Ngay cả Khương Ngôn cũng lộ ra một cái vẻ mặt khinh thường. Hắn ta cũng không có muốn chết. Còn sống rất tốt thì ai lại muốn chết chứ hả? Huống chi hắn ta còn nắm đại quyền trong tay. Nhưng hiện giờ không muốn chết thì cũng phải chết. Khương Ngôn ngược lại là có chút bội phục dũng khí của Khương Hạo này à. Dám nói thẳng những lời trong lòng ra. Cầm hết một cái. Đột nhiên Ma Cầu lúc này cao giọng quát, âm như là sấm rền cuồn cuộn nổ tung giữa không trung. Trong nháy mắt đã đè ép những cái tiếng gào thét, còn làm cho đám người rung bần bật. Đợi khi trong tràng yên tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thần Long không có chết. Ủa cái gì? Không phải đã nói là chết rồi sao? Ý không chết, không chết. Nói vậy chúng ta cũng không cần phải chết nữa rồi. Giờ quá, ta còn chưa có cưới vợ, ta muốn cưới tám đứa mà. Trong tràng lại lần nữa bắt đầu ồn ào. Người hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Khương Ngôn lại gầm thét. Giờ rồi không phải ngươi còn nói Thần Long đã chết rồi sao? Bây giờ thì lại nói Thần Long chưa chết. Rốt cuộc là ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Đúng vậy à, đám người ba phải lúc này lại liếc nhìn nhau. Lại nhìn về phía Ma Cầu, ánh mắt đã trở nên vô cùng cổ quái. Thậm chí có người còn đang mang theo một cái chút thương hại nhìn hắn ta. Người này chắc là bị ngu rồi. Thần Long trong miệng các ngươi đúng là đã chết rồi. Ma Cầu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng. Nhưng Thần Long chân chính thì vẫn chưa chết và cũng sẽ không chết đâu. Người có ý gì? Khương Ngôn nhíu mày, mắt lộ ra hàn mang. Người đã cải tính Thần Long sao? Mặc dù cải tính Thần Long là cái chuyện tối kỵ, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra ở bên trong Tán Long Thiên này. Tỷ như thường thấy nhất chính là cái tiệc cưới gả. Hai tộc kết thân đều cung phụng Thần Long khác biệt, có lúc sẽ có một phương tự nguyện cải tính Thần Long của mình. Ngoài ra, Thần Long cũng sẽ chinh phạt lẫn nhau, phe thắng có quyền để cho phe bại cải tính Thần Long. Nhưng tộc trưởng của một tộc sau khi cung phụng Thần Long rồi sẽ không được phép cải tính Thần Long, nếu không sẽ bị người ta phỉ nhổ. Quả nhiên, đám người khi nghe được lời này thì lại bắt đầu ồn ào. Im ngay! Ma Cầu lặng lẽ liếc nhìn tứ phương, một cỗ uy áp vô hình từ trên người dâng lên, hắn chậm rãi nói. Thần Long trong miệng của các ngươi chẳng qua chỉ là một cái giới long tộc cấp thấp, lòng huyết không thần, phẩm giai thấp kém, hắn có thể xem như Thần Long chân chính đây. Mà Thần Long mà ta đang bái chính là Thần Long do hỗn độn chi khí từ lúc khai thiên lập địa huyễn hóa mà thành, có quyền hành chấp chưởng thiên địa, không bị sinh tử ràng buộc. Cặp mắt của ngài chính là nhật nguyệt, giá thịt của ngài là hóa thành núi non sông ngòi, sừng lân của ngài thì chính là hóa thành chúng sinh vạn giới, ý niệm của ngài diễn hóa thiên địa vạn vật, ngài mới thật sự là Thần Long, là mẫu thân đầu tiên của vạn vật. Thần Long mà các người đang bái chẳng qua chỉ là một cái con rắn còn sống hơn cả hó, lớn một chút mọc ra ba cái đầu mà thôi, chính là Ngụy Long, là phản Long đang trộm quyền hành của Thần Long. Giọng nói của hắn vang vọng tứ phương, không ngừng quanh quẩn, còn có một cổ thần thánh cuồng nhiệt nổi ứng trong đó, làm cho đám người trong tràng nhất thời im bặt. Chỉ có Vạn Đạo là đang lộ ra vẻ mặt cổ quái, cúi đầu không rên một tiếng. Hộ ngôn lộ ngữ. Có lẽ là bị những lời miêu tả khí thế bằng bạc của Mặt Cầu rung động, Khương Ngôn phải dừng lại một lát rồi mới lắp bắp mở miệng. Người gì sống sót mà dám phản bội Trần Long? Có ai thấy Trần Long trong miệng của người chưa? Dù sao thì Thần Long cũng là cái loài vật thần thánh nhất. Cho dù Thần Long mà tộc khác cung phụng có tính tình hung tàn, thì cũng không phải là nhân vật mà kẻ khác có thể khinh nhờn. Khương Ngôn có ý chất vấn, nhưng cũng không dám nói Thần Long trong miệng của đối phương là giả à. Người chưa thấy qua không có nghĩa là không có à. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Nhưng sở dĩ ta có thể trở về đây cũng là bởi vì được Thần Long chiếu cố nha. Cái này Khương Ngôn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía một người trong sân. Hắn thật sự là đã chết rồi đó. Người này chính là phụ tá đắc lực của Khương Ngôn, thấy vậy liền lắp bắp mở miệng. Ta tận mắt nhìn thấy, giả lại hắn còn bị đâm thêm vài đau, ngực cũng bị đâm xuyên, còn được chôn xuống dưới đất, làm sao có thể sống được chứ hả? Chẳng lẽ thật sự là Thần Long? Lời vừa nói ra, đám người trong tràng không khỏi hai mặt nhìn nhau, những cái thanh âm lộn xộn nhỏ bé cũng là vang lên. Không thể nào. Lúc này Khương Ngôn lại tiếp tục cố chấp gầm nhẹ nói. Hắn đã gạt chúng ta, căn bản không có Thần Long giữa đây. Hắn vì mạng sống mà phản bội Thần Long của chúng ta. Các người đừng có bị hắn lừa. Bất luận là có Thần Long hay là không, dựa theo tình huống hiện tại thì Khương Ngôn đều phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không có, hắn ta làm tộc trưởng của Khương tộc phải chết theo Thần Long, mà toàn tộc cũng là phải cung phụng theo, ít nhất còn có người phụng bồi. Nếu như có, Khương Hạo này đã được Thần Long chiếu cố, chắc chắn sẽ trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Đến lúc đó hắn ta cũng sẽ bị giết, mà còn bị giết một mình, đường nào cũng chết, chẳng thà đồng quy vô tận à. Thần Long là có tồn tại. Ma Cầu ngồi thẳng người lên, giọng nói giống như là được phát ra từ bên trên cửu thiên, vang vọng trong trào. Ta thân là gia quyến của Thần Long, không chỉ khởi tử hoàn sinh, lại còn được Thần Long ban thưởng thần lực. Chuyện thứ nhất chính là thảo phạt Tam Thủ Nguyệt Long. Cái gì? Thần Long của tộc ta là bị người giết sao? Cậu có khả năng, con người làm sao có thể giết được đồng? Trong lúc nhất thời, thanh âm ồn ào trong này như là muốn lật tung nóc nhà. Sao lại không thể chứ hả? Ma Cầu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói. Ta đã nói qua, Thần Long mà các ngươi thờ phụng chỉ là Ngụy Long, còn thua cả cỡ. Thần Long mà ta thờ phụng mới là Chân Long, chỉ có Chân Long mới có thể giết rồng. Về phần ta sao? Hắn hừ nhẹ một tiếng, trên thân đột nhiên xuất hiện linh hỏa. Anh! Cửu hỏa Thần Long tráo. Chỉ một thoáng, 18 con hỏa long xoay quanh gào thét mà ra, vọt mạnh một cái đã đốt cháy toàn bộ nóc lều của cung điện. Hỏa long xoay tròn giữa không trung, cũng làm cho cái tòa thành trì to lớn này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đây! Ma Cầu giơ cao tay lên, chỉ về phía hỏa long ở chân trời nói. Chính là pháp thuật hộ thân mà Thần Long ban cho ta, dẫn long khí hộ thể. Bất tà bất xâm, chứ tà lui tránh. Các ngươi vậy mà còn chưa tin sao? Ánh mắt của đám người lúc này ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy hỏa long bay lượn, sinh động như thật. Chốc mắt rồng lại đảo qua toàn trường. Dân chúng ở trong thành đều là quỳ đạp xuống đất, trong miệng liên tục hô to. Thần long đại nhân! Thần long, đúng rồi là thần long! Ê kìa, thần long còn mắt long xì! Sau một khắc, tiếng hô cùng nhiệt vang vọng. Đám người trong điện cũng tỏ ra cuồng nhiệt, lệ nóng danh trồng, nhao nhao quỳ đạp xuống đất, lớn tiếng mà la lên. Thấy vậy, Ma Cầu nở ra một cái nụ cười lạnh lạnh, thu hồi nhãn thần, nhìn về phía người duy nhất của tộc Khương vẫn còn đang đứng bất động, đờ đẫn ở đó. Khương Ngôn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một con hỏa long trên không trung cúi đầu há miệng, phun ra một cái ngọn lửa, trong nháy mắt đã đốt cho Khương Ngôn đang định nói cái gì đó thành tro tàn. Mà hành động này cũng không làm cho cái đám người tộc Khương chống đối gì, ngược lại bọn họ càng cuồng nhiệt hơn trước, miệng liên tục hô thần long, liên tục dập đầu. Ngay cả tâm phúc của Khương Ngôn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chủ thượng nhà mình bỏ mạng, không dám phát ra một cái tiếng nào. Đạo chủ quả nhiên là ghê gớm mà, nói dốc mà không chớp mắt luôn bây giờ. Vạn Đạo khom ngửa sau lưng, thấp giọng mở miệng. Không cần trốn nhiều công sức đã nắm được một tộc, chúng ta cũng xem như có được lập thân chi cơ ở trong Tán Long Thiên này. Bất quá, trong Khương thì đã trên rồi, nhưng sợ là những thị tộc ở gần đây sẽ không tin nha. bọn hắn sẽ lấy lý do là thần long đã chết mà tộc Khư còn chưa chịu chết để mà thảo phạt. Cần chờ bọn hắn thảo phạt sao? Ma Cầu cười nhạt mở miệng. Thảo phạt Nhiệt Long chính là ý chỉ mà thần long đã ban xuống à? Nghe xong, hai mắt của Vạn Đạo lại sáng lên, vui lòng cúi đầu mà phục tùng. Thiếu tế trì, ở đây chính là dân số của Khương tộc chúng ta, tổng cộng một thành 28 thôn, hơn 3 vạn hộ, gần 16 vạn 7 ngàn người. Một vị lão giả run rẩy đưa tới một cái phiến đá, miệng nói: Mau ngộ thì không tới 100 người. Ai cha, cái này... Vạn Đạo vừa mới nhậm chức thiếu tế ti có hơi kinh ngạc tiếp nhận phiến đá. Dân số trong tộc được thống kê rõ ràng như vậy sao? Chưa từng có dấu giếm hoặc là báo cáo sai lệch à? Ngay cả ngôn ngữ mà bách tính của thế giới này cũng không thể thống nhất được, văn tự dùng để ghi lại thì càng là trừu tượng. Vậy mà lại có thể thống kê số lượng tộc nhân kỹ càng như thế. Chuyện này thật sự là nằm ngoài ý liệu của Vạn Đạo rồi. Theo tế ti chưa từng quản lý qua sự vụ cho nên không biết thôi. Lão giả kia khẽ vuốt râu lại nói: Đế tử thần long là cần sinh dân bách tính, tháng nào cũng không thể thiếu. Nếu như nhà ai dám giấu giếm hoặc là báo cáo sai sự thật, đây chính là đang đại bất kính với thần long. Chuyện này không thể được đâu. Huống chi là tộc nhân mới sinh đều vào bên trong hóa long thì tắm rửa, gột rửa nhục thân, mỗi một người đều phải đăng ký danh sách, đương nhiên là không thể nào thiếu được rồi. Ra là như vậy ha. Vạn Tượng bừng tỉnh. Làm phiền rồi, ta lập tức đi báo cáo cho tộc trưởng đây. Thiếu tế đi. Lão giả lại vươn tay, hơi ngăn lại, trên mặt lộ ra một cái vẻ chần chờ, nghĩ nghĩ mới hạ thấp giọng hỏi. Tộc trưởng thật sự, được thần long chú cố sao? Mặc dù lão giả đã là tận mắt nhìn thấy dị tượng hỏa long bay lên, nhưng mà vẫn có không ít người trong cái tộc Khương này, cũng là bán tính bán nghi với những gì mà Mặc Cầu nói. Lão giả này chính là một trong số đó. Đương nhiên rồi. Vạn Đạo giống như là cười mà không phải cười, nhìn tới. Tộc trưởng và ta đều đã khởi tử hoạt sinh, chuyện này há có thể là giả đây. Lão giả nhíu mày. Vậy chẳng lẽ nói Thiếu Tế Ti đã từng gặp được thần long, được truyền diệu pháp sao? Thôi cái này không sai. Vạn Đạo gật đầu, hắn lập tức nhắm mắt lại, thanh phong chập trùng. Vạn Đạo bấm tay điểm nhẹ, một cái đám mây đen dày đặc ở cách đó không xa, lập tức vang lên những cái tiếng sấm rền cuồn cuộn. Mưa! Dứt lời, mưa cũng bắt đầu rơi tí tách. Lão giả há miệng, ngẩn người. Trong tộc cũng có không ít người có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà Hô Phong Hoán Vũ cũng không phải là thần thông của Tam Thủ Giao Long, cho nên bọn hắn cũng là không biết. Chỉ là nghe nói vũ tộc ở nơi xa mới biết cái loại thần thông này. Vả lại hình như khi Vạn Đạo thi pháp lại có khác biệt, trực tiếp hiệu lệnh thiên địa, hoàn toàn khác với những cái người mà lão giả đã gặp được trong đời. Chẳng lẽ thật sự là có thần long chiếu cố bọn họ sao? Sau khi trấn trụ đối phương, Vạn Đạo liền chấp tay cáo lui, thản nhiên bước tới đại điện. Trong điện, tộc trưởng Pha Ke của Khương tộc Mạc Cầu đang ngồi trên ghế đá, tay cầm một cái quyển gia thú, cau mày xem kỹ nội dung trong đó. Đạo chủ! Vạn Đạo chấp tay. Gọi ta là tộc trưởng đi chứ. Mạc Cầu ngẩng đầu chậm rãi nói. Giới này có rất nhiều long dị, thần thông không giống nhau, nhân tộc cũng không giống bình thường, vạn nhất bị người khác nghe được thì sợ là sẽ gặp phải cái chuyện phiền phức à. Tộc trưởng! Vạn Đạo trả lời rồi trình cái phiến đá vừa mới lấy được lên. Tộc Khương này có hơn 36 vạn 7 ngàn người, chênh lệch cũng là không quá 100. Tuổi ngoài 30, 50 liền có thể xưng là người già rồi. Nói xong liền giải thích tường tận lý do tại sao nhân số lại rõ ràng như vậy. Ma Cầu gật đầu, ra hiệu là mình đã hiểu rồi, sau đó liền ném cái tấm da thú trong tay cho đối phương nói. Ngươi xem một chút đi, đây là một vật thú vị mà ta tìm được trong thư khố nè. Vạn Đạo nhíu mày, nhận lấy da thú rồi quét qua, trên mặt lập tức lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, sau đó liền cẩn thận xem kỹ mới nói. Hóa long thật sao? Không sai, Ma Cầu gật đầu. Chính là hóa long thực, chẳng qua hóa long thực của tộc Khương lại là giản đơn hơn các pháp môn mà Lỗ Vương truyền lại, tiềm lực cũng là không lớn à. Lời đây là như thế. Vạn Đạo nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng thế giới này có rất nhiều thị tộc, còn có gia quyến của Bát Bộ Thiên Long tộc, ngay cả tộc Khương cũng có pháp môn này, bọn hắn chắc chắn cũng là sẽ có à. Pháp môn mà Lỗ Vương truyền thụ chắc chắn là do lấy được trong thế giới này rồi. Ma Cầu tỏ ra trầm tư. Trong Tán Long Tiên có rất nhiều cái loại long tộc khác nhau, chắc chắn là hóa long pháp cũng sẽ khác biệt. Khương tộc căn cứ vào thực lực để mà chia làm 5 tầng. Ta đã xem qua, nếu như thật sự tu luyện hóa lâu thật đến tầng thứ 5 thì thực lực có thể so với đạo cơ viên mãn. Đạo cơ viên mãn đặt ở ngoại giới cũng đã là bất phàm, nhưng nguyên khí bên trong Tán Long Thiên rất là nồng đậm, linh cơ sinh động. Mấy cái đứa nhóc 3-4 tuổi đều có năng lực xé rách cơ hổ báo, đạo cơ cũng không tính là cái gì. Vạn đạo lúc này nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: Khương tộc không có người nào tu đến tầng thứ 5 sao? Không có. Ma Cầu mở miệng: Lần cuối cùng mà tộc Khương xuất hiện cái người có thể tu thành hóa long thực đến tầng thứ 5 đã là cái chuyện của 300 năm trước rồi. Xung quanh đây chỉ có tộc Khương mới sinh ra một cái nhân vật như vậy mà thôi. Vậy nếu như đã có hóa long thực tầng thứ 5, Hoàng đạo hiếp mắt lại, vậy đương nhiên là sẽ có tầng thứ 6 à? Đương nhiên. Ma Cầu xác nhận. Trên lý luận mà nói, hóa long thực này có thể tu tới 9 tầng, có thể so với Nguyên Anh, Quỷ Vương, thậm chí còn có thể tấn thân tới tầng 10. Nhưng mà hạn mức cao nhất khi tu hành pháp này nằm ở cái chỗ dung hợp long huyết. Những bộ tộc chỉ cung dưỡng tam thủ giao long như là Khương tộc thì tầng thứ 5 đã là cực hạn. Thậm chí ta còn hoài nghi nhân vật đã xuất hiện 300 năm trước ở Khương tộc không phải là cung dưỡng tam thủ giao long đâu. Hóa long thực tầng 9 phải dung hợp huyết mạch của bát bộ thiên long. Về phần tầng 10, mấy đời lỗ vương thương quốc ở trong âm phủ chắc chắn đã từng có ý nghĩ như vậy. Ồ đúng rồi. Vạn đạo nghĩ nghĩ tới một chuyện rồi nói, ta đã hỏi ra vị trí hóa long trì mà tộc trưởng từng nhắc tới nha. Hả? Ma Cầu đứng dậy sửa sang lại quần áo. Vậy đi qua xem thử. Hóa long trì nằm ở hướng đông nam của thành trì, có trọng binh trú đóng, gần còn có mấy cái tòa đình viện đơn sơ chuyên dùng để sinh dục. Những cái đứa trẻ mới sinh trải qua 3 ngày thích ứng thì cần phải đưa đến hóa long trì để mà tẩy rửa. Bởi vì có rất nhiều phụ nhân lại còn là trọng địa của thị tộc, cho nên ở chỗ này cấm người ngoài tới đây thăm viếng. Ma Cầu thân là tộc trưởng đương nhiên là có thể tới chỗ này. Ở xung quanh một cái hố cạn dài chừng 10 mấy thước có một cái đám phụ nhân đang cung kính đứng thẳng. Ma Cầu chắp hai tay sau lưng xem kỹ hóa long trì. Trì này không lớn, nước thì đục ngầu, thậm chí còn mang theo một cái mùi hôi thối. Nhưng không nghi ngờ gì, cái hố này chính là hóa long trì. Cảnh tượng không hề tương xứng với cái tên của nó chút nào, làm cho người ta nhìn cảm thấy có chút thất vọng à. Hóa long trì nghe thì rất êm tai, nhưng thực ra chính là những cái vật mà tam thủ giao long bài tiết ra như là nước bọt, nước tiểu, vân vân. Ê, được tộc nhân của tộc Khương thu thập lại đó. Vạn đạo truyền niệm nói, có lúc không đủ dùng thì bọn họ sẽ đi thu thập phân và nước tiểu của giao long, dùng mộc trì đập cho nó ra nước để mà bổ sung vào chỗ này. Ê, thì gớm quá trời. Ma Cầu im lặng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng cảm thấy thì gớm thiệt. Có một vài đứa trẻ được đưa tới kìa. Trong khi nói chuyện, cách đó không xa có vài vị phụ nhân đang ôm theo những cái đứa bé, cẩn thận bước tới gần, sau đó liền khom mình hành lễ với Ma Cầu. Tộc Khương không có nhiều quy củ như thế, cho dù là gặp được tộc trưởng thì cũng chỉ cần gật đầu chào hỏi một cái là được rồi. Huống chi hiện giờ con cái mới là cái chuyện quan trọng nhất à. Mấy cái vị phụ nhân này đều ôm theo con cái của mình chậm rãi bỏ vào bên trong cái hóa long trì kia. Mặc cho những đứa trẻ chìm xuống nước, bọn họ liền quỳ xuống đất lẩm bẩm cái chuyện gì đó. Bọn họ là đang cầu khẩn à? Hiển nhiên là vạn đạo đã nghe ngóng từ trước, bèn truyền niệm nói, những đứa trẻ trứng vào hóa long trì cũng không chắc có thể chịu đựng được thủy trì tôi thể, có gần 30% là sẽ không chịu nổi đâu. Ma Cầu nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặc dù toàn thân của rồng đều là bảo bối, nhưng cũng phải xem thử là mình có phúc khí để hưởng dụng hay là không. Huống chi nước tiểu và phân đều là thường mang theo tạp khí. Lúc này 5 đứa trẻ đang liên tục kêu khóc ôm sòm. Bọn chúng ngay cả mắt cũng chưa mở ra mà đã bị những cái chất lỏng hôi thối này phong thể khiếu hát thành âm, chỉ đành run rẩy tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Đám người nơi này đều không có ai lên tiếng cả. Có người thấy những đứa trẻ chịu đủ tra tấn liền lộ ra một cái vẻ không đành lòng, có người thì lại lộ ra một cái vẻ chờ mong nhìn về phía những đứa trẻ đã là chịu đựng được kia. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, trong số 5 đứa trẻ thì chỉ có 3 đứa gắng gượng vượt qua, 2 đứa còn lại thì đã lộ ra vẻ không cầm cự được nữa. Có một đứa đã bị chìm xuống đáy nước, khuôn mặt tím xanh. Vạn đạo lộ ra một cái vẻ mặt phức tạp, đột nhiên âm thầm than nhẹ, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất một cái. Ông, một cái vệt linh cơ dọc theo mặt đất lặng lẽ lan tràn vào bên trong cơ thể của 2 đứa trẻ kia, khẽ rung lên khiến cho bọn nó lại khôi phục sinh cơ, lại có sức sống. Ngoà ngoà ngoà ngoà ngoà, tiếng khóc tràn đầy lực lượng vang lên. Đám người nghe tiếng ánh mắt đều không khỏi sáng lên. Một lát sau, Toàn bộ năm đứa đều thông qua tẩy lễ rồi. Một cái vị phụ nhân vui vẻ nói. Hôm nay cũng xem như thật là may mắn. Chắc chắn là do vận khí mà tộc trưởng mang lại. Thần Long bảo hộ bọn nó, nhất định là có thể bình an trưởng thành. À, Ma Cầu quay người. Về đi. Vâng. Vạn Đạo gật đầu. Giới này có nhiều án niệm đang sang lệ khí thâm tàn. Cho dù là những đứa trẻ mới sinh thì cũng lòng mang lệ khí. Lại còn trải qua dịch thể của Long tộc có tính tình hung tàn tôi thể. Trên đường trở về, Ma Cầu chậm rãi nói. Nhân tộc ở nơi này xem như là ác giả trời sinh rồi. Ồ, tộc trưởng. Vạn Đạo cúi đầu. Cái gọi là thiện ác chẳng qua chỉ là dùng để bình phán thôi. Chúng ta thấy là bọn hắn đang làm việc ác, không hiểu được luân lý thân thiện. Nhưng theo như bọn hắn thì những cái chuyện này là rất là bình thường à. Ma Cầu quay đầu nhìn hắn một cái. Không ngờ là đạo hữu lại là một người mang lòng từ bi nha. Ồ, không tính. Vạn Đạo lại lắc đầu. Người chết trong trai ra cũng không ít đâu. Năm đó khi chưa tru đạo, Bần Đạo chính là tướng quân trong giới phàm trục, giết người như ngoái kìa. Ma Cầu cười cười không nói gì. Y tạm trảng. Vừa đi không được bao xa, liền có người vội vàng chạy tới nói. Y người của Liên tộc tới chất vấn chúng ta tại sao Thần Long cung phụng đã chết mà lại chưa chịu chết theo. Kẻ nói chuyện rất là không khách khí nha. Con mẹ nó lại còn muốn động thủ nữa. Liên tộc sao? Ma Cầu nghĩ nghĩ rồi nói. Là thị tộc nằm trong phía tây cung phụng Độc Long đó sao? Ý đứng vậy. Người tới gật đầu. Không ngờ là người tìm tới cửa đầu tiên lại chính là bọn hắn à. Ma Cầu phất tay. Giết đi để tới tự Thần Long. Thông báo cho tộc nhân, Ly tộc bất kính với Thần Long, chúng ta phụng mệnh Thần Long thảo phạt, giết chết toàn bộ những người từ 8 tuổi trở lên. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Hết ngày nữa chúng ta sẽ đi thảo phạt Ly tộc. Ý giang. Binh quý thần tốc, tộc trưởng vừa ban ra mệnh lệnh, toàn bộ tộc Khương đều đã đồng thời xuất động. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong số hơn 10 vạn người đã huy động hơn 1 vạn tướng sĩ cường tráng. Tỷ lệ đạt tới 1/10. Nếu như là ở ngoại giới thì chuyện này đơn giản là không thể nào tưởng tượng nổi à. Nhưng ở bên trong Tán Long Thiên này chỉ là một cái chuyện rất là bình thường. Thậm chí nếu như lại cho thêm mấy ngày thời gian, một nửa tộc Khương đều có thể lên chiến trường. Lại còn tự mình chuẩn bị đồ ăn thức uống, gần như không cần phải có thêm cái đội hậu cần phụ trợ gì. Ngay cả những đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể dễ dàng tay sẽ hộ báo rồi. Người phụ nữ có thai có thể ăn một con trâu mỗi ngày, lực nâng ngàn cân. Cho dù là những ông già tuổi qua 50 cũng là có thể loan cung cài tên, bắn bọn xài lang ở xa hơn một dặm. Đoàn dân giai binh tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Trời trong khí sảng, vạn dặm không mây. Núi rừng một cái màu xanh biếc xum xê, cỏ mọc én bay, cánh tượng hài hòa. Đột nhiên hỗn loạn lại xuất hiện, cây rừng lắc lư. Cành lá bay tứ tung, dọ cho vô số phi điểu, trùng thú chạy cho tán loạn. Một cơn rung động rất nhỏ kéo dài tứ phương. Bạch, rầm rầm, có rất nhiều bóng người từ trong núi rừng lao ra. Bóng người có nam có nữ, thân mặc da thú, chân trần đạp đất, tay cầm binh khí đơn sơ, trong miệng thì kêu khẽ tự như là giả thú. Đa số binh khí trong tay của bọn họ là những cây xương thú đã trải qua đánh bóng. Mặc dù trông rất là đơn sơ, nhưng nếu luận về độ cứng cỏi và sự sắc bén thì lại chẳng kém gì pháp khí cấp thấp cả. Những người này trông giống như là những tên giả nhân vừa mới hiểu chuyện từ bên trong rừng chạy ra. Đương nhiên là sẽ không hiểu cái gì là chiến trận, cũng không hiểu ẩn giấu thân hình. May mà bản năng đã làm cho bọn hắn dừng lại trước mặt một cái bức tường chướng khí có đủ loại màu sắc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bên trong của đám người có một cái chiếc xe cực lớn đang được làm bằng xương thú. Ma Cầu đang ngồi ngay ngắn trên đó, xung quanh có 13 cái tên hắn tử cường tráng vây quanh. Trên vai những người này đang khiêng xương thú, đồng thời nghe Ma Cầu giảng thật diệu pháp. Địa ngục đồ lấp lé u quang, lặng lẽ vô thanh vô tức quán thâu cái chỗ trọng yếu của bí pháp kia. Dừng bước. Đáp, dứt lời bước chân dừng lại. Chỉ mới qua mấy ngày, sau khi trải qua sự dạy dỗ của Ma Cầu, những người này đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn khác biệt với những nhân tộc ở đây. Căn bản của Hóa Long thật chính là chém giết, nếu chỉ đơn thuần dựa vào bản thân thì đương nhiên là không được rồi. Ma Cầu ngồi xếp bằng trên khung xương, lạnh nhạt mở miệng. Cho nên Thần Long mới là truyền thụ thực này để cho các người lấy sát ngàn sát, thảo phạt nghiệt long, lỡ như là có ngài gặp được thì cũng có thể bảo hộ cho Thần Long đại nhân à. Đám người nghe vậy liền nhau nhau dập đầu. Đã Thần Long đại nhân ban pháp, đã tộc trưởng truyền pháp. Có người nhỏ giọng mở miệng, giọng điệu kính cẩn. Đồng trưởng, pháp môn này tên là gì? Tên là... Ma Cầu nghĩ nghĩ, thiên binh pháp thì đương nhiên là không thể đặt rồi. Nếu không thì gặp được quý tộc âm phủ sẽ lộ ngay, cho nên hắn liền đổi tên. Là hộ thần pháp. Hộ thần pháp, chúng ta là những người phải thủ hộ cho thần long, tới đây đã rất là hay à. Ý cậu phải nói sao, đây chính là pháp trực mà thần long ban thử à. Mấy ngày nay trải qua mặt cầu thủ pháp đích thân dạy dỗ, bọn hắn đối với cái thứ tên là thần long này đã là tin tưởng không thể nghi ngờ, thất tình thờ phụng. Nếu không thì làm sao tộc trưởng có thể khởi tử hoàn sinh đây? Nếu không thì sao tộc trưởng biết được những cái pháp môn thần kỳ này đây? Ma cầu liếc nhìn đám người vẫn còn mang theo cái sự cuồng nhiệt trong ánh mắt, bèn cười nhạt gật đầu. 13 người này đều là cường giả đỉnh tiêm của Khương tộc. Mỗi một người đều có thiên phú dị bẩm, đó là tu luyện hóa long thực tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Kỳ thực, Khương tộc còn có hai vị cao thủ luyện hóa long thực đến tầng thứ 4 nữa. Chính là nguyên thân Khương Hạo mà hắn đang giả dạng và cái tên Khương Ngôn kia. Cũng bởi vì cái chuyện này nên hai người mới có hy vọng tranh đoạt chức tộc trưởng. Chẳng qua cả hai người đều đã gặp nạn. Một người thì đã bỏ mình, một người thì bị Ma Cầu giả dạng. Các người phải nhớ kỹ nha. Ma Cầu lúc này chậm rãi mở miệng. Đợi lát nữa khi lên chiến trường phải là dùng phương pháp này để mà giết địch, tranh thủ để hóa long thực tăng lên tầng thứ 4. Sau đó truyền lại pháp này cho những tộc nhân khác à? Vâng, tuân mệnh. Đám người lúc này nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không quan tâm đến cái tầm quan trọng của cái môn công pháp này. Có đồ tốt là sẽ chia sẻ cho nhau. Đây mới là nguyên nhân mà thị tộc trong thế giới này có thể phát triển lớn mạnh. Ma Cầu cũng rất vui vì cái chuyện này. Càng nhiều người tu thành thiên binh pháp thì người mang đấu mẫu pháp ấn như hắn có thể mượn nhờ càng nhiều lực lượng hơn. Bây giờ tuy chỉ mới có 13 người, trình độ tăng phúc có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu như số lượng trên vạn hay thậm chí là 10 vạn, mấy chục vạn, vậy thì sẽ là có khác bọt cực lớn rồi. Người ở thế giới này không giống như là trong động thiên Thử Thanh Huyền U. Ở bên trong động thiên thì trăm người cũng chưa chắc có một người có thể tu hành. Nhưng trong Tán Long Thiên lại gần như là người người đều có thể trở thành đạo binh. Ngay cả dưới cái tình huống của động thiên Thượng Thanh Huyền U mà cũng có thể xuất hiện mười mấy vạn đạo binh. Nơi này chỉ cần thời gian cho phép, chắc chắn là cũng không cần phải nói rồi. Ô bẩm tộc trưởng! Một người lúc này vội vàng chạy tới. Ôi đã tới gần địa giới của Ly tộc, bất quá trước mặt có chứa khí cản đường, đã có vài vị tộc nhân không cẩn thận trúng độc hôn mê bất tỉnh luôn rồi. Người nói chuyện còn mang theo một cái vẻ mặt thấp thỏm và kinh hoảng. Chuyện này cũng không trách được hắn ta. Trong số những thị tộc ở gần đây, tộc Khương cũng không tính là mạnh nhất, không thần bí cường hẳn bằng tộc Ly. Huống chi, tam thủ giao long mà tộc Khương cung phụng đã chết rồi, độc long của tộc Ly vẫn còn. Nếu như không phải uy nghiêm của Ma Cầu đủ nặng, thì cái việc lấy nhược phạt cường này sẽ là khó mà thành hình. À, Ma Cầu dương mắt nhìn. Thiếu Tế Ti, có thuộc hả? Vạn Đạo nghe tiếng bước lên, người đi thử xem đi. Vâng. Vạn Đạo lập tức nhẹ gật đầu, quanh người bị một cái làn gió nhẹ mang theo bay lên cao trăm trượng, nhìn về phía cái làn độc chứng ở trước mặt. Bài, thần long chúc phúc, thần long đại nhân tải thượng. Mắt thấy Vạn Đạo bay lên không trung, trên mặt của cái đám người tộc Khương không khỏi hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao quỳ đạp xuống đất, trong miệng không ngừng hô to. Ngay cả cái sự sợ hãi đối với chướng khí cũng đã dần dần tiêu tán. Trải qua hóa long trì gột rửa và tu luyện hóa long thực, phàm nhân thị tộc cũng sẽ là nhận được một cái lượng huyết mạch nhất định từ bên trong long vệ mà bọn họ cung phụng. Đây được gọi là phúc lợi. Long vệ bất đồng thì phúc lợi cũng sẽ khác biệt nhau. Phúc lợi mà tam thủ giao long ban thưởng chính là làn da cứng cáp, tốc độ khôi phục nhanh chóng, cho nên nhục thân của tộc nhân Khương tộc đều là cực kỳ mạnh mẽ trâu bò. Kỳ thực, đại bộ phận long vệ mà thị tộc cung phụng đều là như vậy. Long vệ có thể ban cho phàm nhân năng lực phi hành thì đã ít càng thêm ít. Trong số những thị tộc ở gần đây chỉ có tộc Diêu, bộ tộc có nhân số nhiều nhất, cung phụng liễu thần, lại nhất định phải là cao thủ cao cấp nhất trong thị tộc thì mới có thể phi hành. Phong! Vạn Đạo mà không đổi sắc, miệng quát chân ngôn, vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra phía trước. Bản thân Vạn Đạo có tu vi kim đan hậu kỳ, còn tinh thông bí pháp đỉnh tiêm của Thái Tông, cờ báo phong thần pháp chẳng kém gì củ hỏa thần long tráo của Ma Cầu. Niệm động, thần động, pháp lực bùng dũng. Dưới con mắt của đại la pháp nhãn của Ma Cầu, kim đan trong cơ thể của Vạn Đạo đang rung lên, thần hồn và pháp lực dung hợp cấu kết với lực lượng của thiên địa. Hồ gió nổi mây bay, chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi 10 dặm đột nhiên xuất hiện cuồng phong, một cái cơn sóng gió mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được xuất hiện ở chân trời. Nó đang lao về phía cái làn chướng khí nồng đậm trước mặt, giống như là sóng biển cuồn cuộn. Anh! Một cái tiếng động rất là lớn vang lên, chướng khí như là thành thực chất đã bị gió thổi bay tứ tán. Vô số cây cối bị thổi bay lên trời, dãy núi cũng vì đó mà rung động. Đá vỡ lăn lóc, một cái khu vực to lớn trống trải xuất hiện ở trước mặt của tộc nhân tộc Khương. Cuồng phong vẫn còn đang tiếp tục tàn phá, nhưng mà cái làn chướng khí ở trước mặt đã là bị thổi tan. Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ma cầu đứng dậy tiến lên một bước, giơ tay cầu lên quát: Độc long gây hại, thần long không thích, đặt lệnh cho Khương tộc chúng ta thảo phạt. Các tộc nhân nghe lệnh, toàn lực tiến công trụ sát diệt long mà tộc Lý cung phụng. Giọng nói của hắn như là thiên lôi cuồn cuộn, còn mang theo một cổ lực lượng có thể dẫn động nhân tâm. Lại thêm cảnh tượng trước mặt này, chỉ có một mình Thiếu Tế Ti mà đã có lực lượng cải thiên hoán địa. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt của tộc nhân Khương tộc đều tràn đầy một cái sự cuồng nhiệt. Tiếng gầm gừ âm vang vào khắp nơi. Vâng, trù sát nghiệt long, diệt! Hơn vạn tên đại hán cường tráng từ trong rừng núi xông ra ngoài. Trên mặt của người nào người nấy đều hiện ra một cái sự cuồng nhiệt. Cặp mắt đỏ hồng, tay cầm binh khí, điên cuồng lao về phía tộc nhân của Ly tộc. Ngay cả 13 người ở bên cạnh của Mặt Cầu cũng là gầm thét xông lên. Quét mắt toàn trường, không có người nào sợ chết bị bỏ lại phía sau cả. Nhân tâm thật sự có thể dùng à? Ma Cầu cười cười một cái, thân thể từ trên mặt đất bay lên. Thân ở giữa không trung, hắn hét to một tiếng, 18 con hỏa long gầm thét xông ra. Trận chiến này, hắn muốn làm yên lòng những cảm xúc đang bất ổn trong Khương tộc, cũng là muốn lập uy. Lấy cái con độc long kia để mà lập uy đi. 18 con hỏa long dài đến 100 mét, đầy đủ lân giáp, toàn thân giống như là nham tương chảy xuôi đang nhào tới trước. Một cái tòa ngọn núi trước mặt giống như là sắp bị tan rã rồi. Thần uy như vậy cũng làm cho cái sự cuồng nhiệt trên mặt của tộc nhân Khương tộc càng trở nên nồng đậm dị thường. Rắn! Đột nhiên, trước mặt bỗng nhiên phát ra một cái tiếng gào thét. 3 con giao long đang bị khí độc lộng lẫy bao phủ quanh người, từ bên trong một cái đầm nước bay lên. Giao long to lớn, lớn tiếng gầm thét, há mồm phun ra vô số kịch độc chứng khí. Tộc nhân của Ly tộc cũng là xuất hiện ở gần đó. Không giống với Khương tộc, đa phần tộc nhân của Ly tộc đều là dùng thảo mộc lá cây gì đó để cho kính thân thể. Trên mình có các loại hình vẽ kỳ dị do chất lỏng, thực vật vẽ lên. Phần lớn người đều là cầm cung tiễn trong tay. Hóa long trì của bọn hắn thì cung cấp cho bọn hắn năng lực miễn nhiễm và khống chế được độc tố. Mặc dù là nhân số kém hơn Khương tộc, nhưng vì giỏi dùng độc cho nên Ly tộc nằm trong số những tộc đàn cực kỳ khó chơi. Vả lại, độc vật mà bọn hắn nuôi nhốt ở trên người là bò cạp, nhện rết. Không chỉ là đồ ăn thường ngày của bọn hắn, mà càng trở thành cái vật phụ thuộc bên người. Chi chi, chít chít. Những cái thanh âm quái khiếu liên tục vang lên. Trong rừng rậm lại vang lên những cái tiếng sột sọt. Sau đó liền sẽ có rất nhiều độc trùng lít nha lít nhít vọt ra. Giết! Tộc nhân của Khương tộc đã sớm bị cái sự cuồng nhiệt làm mờ lý trí. Thấy vậy cũng chẳng thèm quan tâm, giơ lên binh khí, nhảy lên cao hơn 10 trượng rồi điên cuồng chém tới. Rất nhiều độc trùng nhào lên người của bọn hắn. Nhưng mà những cái loài quá nhỏ căn bản là không thể nào phá vỡ được làn da của tộc nhân Khương tộc. Mà cho dù là có phá vỡ được làn da, nhiễm phải độc tố thì cũng sẽ bị cái sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ trâu bò mà tam thủ giao long ban thưởng cho chặn lại, giằng co lẫn nhau. Chỉ có một số ít độc trùng mới có thể nhanh chóng lấy mạng của tộc nhân Khương tộc. Chuyện này liền trở thành khuyết điểm của tộc nhân Ly tộc rồi. Đúng là độc vật của bọn chúng rất là quỷ dị nhưng lại không thể nhanh chóng trí mạng. Mà nhục thân của Ly tộc thì lại không mạnh, chỉ cần bị áp sát thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Chỉ một thoáng, cung tiễn rơi xuống như mưa, độc vật điên cuồng tấn công. Từng cái dãy tộc nhân Khương tộc lần lượt ngã xuống đất, nhưng sau lưng liền có tộc nhân khác nhào tới. Song phương chém giết vô cùng kịch liệt. Vì không còn có bức bình phong độc chứng làm chỗ dựa, tộc nhân của Ly tộc đã rơi vào thế hạ phong. Mở trên không trung, rỗng, 18 con hỏa long đang ăn mòn khí độc vạn vật. Quay quanh một cái con độc long, miệng đang điên cuồng phun ra nham tương nồng đậm. Từ từ, rỗng. Mắt trần cũng có thể nhìn thấy, thân thể khổng lồ của cái con độc long kia đang bị linh hỏa đốt cháy, dần dần tan rã. Da thịt, bạch cốt nội tạng cũng lần lượt xuất hiện. Cho đến khi, răng rắc, một con hỏa long mạnh mẽ đâm vào ngực của nó, từ bên trong phần bụng đã là bị thủng 100.000 lỗ kia, moi ra một cái viên đan châu. Hỏa long ngửa mặt lên trời, gào thét dài một cái, rồi ném thi thể xuống đất. Mặt khác, Ma Cầu mình khoác Minh Vương giáp đang va chạm với hai con độc long còn lại. Hắn chưa thi triển hết toàn lực, nhưng đã là quyền quyền mang phong, đánh đến đất rung núi chuyển. Chỉ dựa vào lực lượng nhục thân đã đánh tan hai cái con độc long kia. Xì lạp, đại thủ bộc phát ra cự lực, trực tiếp xé cái con độc long kia thành hai nửa. Ma Cầu há miệng hấp một cái, cái viên nội đan bên trong lập tức bị linh quang bao phủ. được hắn nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành tinh nguyên nồng đậm. Hắn lúc này cúi đầu nhìn xuống, ly tộc bại cục là đã định rồi. Đối với Mạc Cầu mà nói, tiêu diệt một cái tộc ly cũng chẳng tính là cái gì. Thực lực của độc long cũng không được tính là mạnh, nếu như không phải vì trên người của nó có kịch độc thì sợ là ngay cả tu sĩ sơ nhập kim đan cũng có thể dễ dàng chém giết bọn nó. Chuyến đi này là dùng để lập uy, là để củng cố địa vị của mình ở bên trong Khương tộc. Khi nhìn thấy thần long mà mình cung phụng đã chết đi, tộc nhân của ly tộc cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, thậm chí có không ít người còn từ bỏ chống cự, quỳ đạp xuống đất mà khóc lóc. Có chút người thì lại tỏ ra điên cuồng, từ chỗ bí mật xông ra, nhào về phía tộc nhân của Khương tộc với định đồng quy vu tận. Trong Tán Long Thiên, thái độ của nhân tộc đối với Long Vệ cực kỳ là kỳ lạ. Sùng bái, e ngại, nho mộ, tôn lên làm thần. Thậm chí cam nguyện vì Long Vệ mà dâng lên mạng sống của mình, xem nó như chủ nhân của mình. Nhưng mà bọn họ lại không hề chống đối cái chuyện thảo phạt Long Vệ của các thị tộc khác. Tiếng là dứt dần dần suy yếu đi, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh lại. Đạo trưởng! Không bao lâu sau, một cái vị lão giả tên là Khương Nguyên chạy đến. Hồng quang đầy trời, trung khí mười phần, chắp tay nói. Nguyệt Long đã đền tội, trong ta đại qua tròn thắng, đã chém giết trọng trưởng của liên tộc và thê thiếp con cái của hắn ta. Tổng cộng là 39 người, đầu của bọn chúng sẽ lập tức được đưa tới đây. Những người mà có được họ tên đều có địa vị không thấp trong Khương tộc. Kỳ thực nếu như tính theo bối phận thì Khương Nguyên còn là bậc cha chú của là tộc trưởng Khương Hạo. Nghe vậy Vạn Đạo vô thức nhíu mày, mà cầu thì lại là mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu. Kiểm tra lại tộc nhân của ly tộc một chút, đều đăng ký trong danh sách đi. Nếu như có người không nguyện ý cải tính thần long, trai trắng thì chấm dứt, phụ nữ và trẻ em liền khu trục. Trong Tán Long Thiên nguy hiểm trùng trùng này, thoát ly thị tộc chỉ còn có một con đường chết. Với lại, nếu như không đầu nhập thị tộc khác thì cũng khó có được hậu nhân. Gần! Khương Nguyên cáo lui. Vạn Đạo thì tỏ ra phức tạp. Không biết trước đây hắn đã trải qua cái chuyện gì mà lại rất chống đối với cái việc giết chóc. Thậm chí còn không chịu được cái cảnh thấy người khác gặp một chút xíu cực khổ nào. Nhưng dù sao cũng là kim đan, thì không phải là hạng người ngu dốt. Hắn biết rằng hiện giờ không phải là thời điểm để nhân từ nương tay. Sáng sớm hôm sau, kết quả đã được trình lên. Trong đại điện hoang vu của ly tộc, thiếu tế ti Vạn Đạo thân mặc da bào dày lê thê chấm đất, trong tay cầm một cái phiến đá nói. Tổng nhân số của ly tộc không đủ 10 vạn, lần này chứ tử hơn 7 ngàn. Có gần 1 vạn người lựa chọn chết theo Nguyệt Long, còn có mấy ngàn người khác không muốn cải tính. Tất cả đều bị khu trục hết rồi. Nhân số hiện giờ còn hơn 68 ngàn. Hả? Không đủ có 10 vạn sao? Mà cầu cúi đầu đặt cái tấm da thú trên tay xuống, lại hỏi. Ly tộc chiếm cứ một cái khu rừng núi rất là lớn ở đây, còn thao túng động vật gần như là không có khắc tinh gì, kéo dài tới mấy trăm năm. Tại sao nhân số lại ít như vậy hả? Bẩm trọng trưởng! Khương Nguyên ở bên dưới mở miệng. Thật ra chuyện này ta cũng biết được một ít nha. Nói xong không đợi mà cầu tra hỏi, hắn ta đã nói thẳng. Sở dĩ nhân khẩu của ly tộc này ít như vậy, một là bởi vì khẩu vị của độc long rất lớn, mỗi tháng đều phải ăn rất nhiều người. Giả lại còn thích nhất là ăn thiếu niên. Thứ hai thì... Hắn ta thở dài nói. Hóa long trì của ly tộc có kịch độc, không có bao nhiêu đứa trẻ có thể chịu được tồi thể ở bên trong, còn chưa trưởng thành thì đã chết yểu rồi. Vạn Đạo than nhẹ, tỷ lệ tử vong của hóa long trì trong Khương tộc cũng đã là không nhỏ. Hóa long trì của ly tộc có thể làm cho Khương Nguyên cũng là phải cảm thán, vậy thì đã giết chết bao nhiêu đứa bé rồi. Những tộc nhân còn sống tới hiện giờ đều đã trải qua sinh tử đại kiếp gì. Thì ra là vậy à, mà cầu thì mặt không có biểu tình gì. Thấy Khương Nguyên muốn nói lại thôi, bèn nói. Yên tâm, không lâu sau đó, thần long sẽ ban thưởng hóa long trì. Và lại, hóa long trì của chúng ta không chỉ không làm tổn hại đến tính mạng của trẻ con, mà còn có thể cường hóa thể chất của bọn hắn ở trên phạm vi lớn à. Ít nhất là sẽ mạnh hơn hóa long trì của Khương tộc. Đám ngỡ bên trong điện, ngoại trừ Vạn Đạo ra, người nào người nấy đều là hai mắt phát sáng, vẻ mặt cực kỳ cuồng hỉ. Sở dĩ nhân tộc bên trong Tán Long Thiên nhất định phải dựa vào Long Vệ để mà sinh tồn là có nguyên nhân. Nguyên nhân từ thời đại thượng cổ thì không đề cập tới, mà hóa Long Trì thì chính là căn cơ. Nếu như không có hóa Long Trì thôi thể, nhân tộc nhỏ yếu rất khó có thể sống sót ở cái nơi tràn đầy hung thú như là Tán Long Thiên này. Mà nguyên liệu chủ yếu của hóa Long Trì chính là cái vật bài tiết trên người của Long Vệ, mà thị tộc cung phụng. Khương tộc đã mất đi tam thủ giao long, độc long của ly tộc cũng là không còn, chẳng khác nào đoạn mất hóa long trì. Những cái đứa trẻ sau này phải tôi thể như thế nào đây? Hiện giờ Ma Cầu lại có thể trọng lập hóa long trì. Đối với tộc nhân của Khương tộc mà nói, cái việc này tương đương với cái chuyện được lập lại trong tộc chi cơ. Độc trưởng, đợi khi đám người hoàng hồn, vạn đạo mới là mở miệng nói. Ly tộc cũng có hóa long thực và hóa long trì, cũng chẳng khác tộc ta là mấy à. Ngoài ra, ly tộc có tổng cộng 3 cái vị tộc nhân tu luyện hóa long thực tới tầng thứ 4, trong đó có một vị còn may mắn trở thành ngự long sử. Ngự long sử sao? Hai mắt của Ma Cầu sáng lên. Ngự long sử chính là đám người đứng trên lưng của phi long mà bọn hắn nhìn thấy lúc trước khi mới vào bên trong tán long thiên này. Do cơ thể bao hàm rất nhiều long huyết nên bọn chúng có thể giao lưu với long tộc, mà ở một số nơi cái loại người này cũng được xưng là long duệ. Đương nhiên quỷ tộc âm phủ là sẽ không tán thành thuyết pháp này. Ở trong mắt của quỷ tộc, long duệ không thể nào là nhân tộc. Ở trong thị tộc, địa vị của ngự long sử không thua gì tộc trưởng, thậm chí trong rất nhiều tình huống thì mệnh lệnh của ngự long sử còn mạnh hơn cả tộc trưởng kìa. Tên này không chết theo độc long sao? Theo lý mà nói là người thân nhất bên cạnh của cung phụng chi long, vào thời khắc mà độc long bổ mình, đáng lẽ ngự long sử phải là nên tự sát mới đúng chứ? Ồ, không có. Vạn đạo lắc đầu. Hắn nói mình muốn gặp thần long chân chính à? Thật sao? Ma Cầu sờ sờ cầm. Cho hắn vào đây. Vâng. Không bao lâu sau, một vị nam tử trung niên có vóc dáng cao gầy, trên thân được bao bọc bởi hai cái chiếc lá tương tự như là lá chuối tây, bị là áp giải vào bên trong đại điện. Nam tử này có tướng mạo bình thường, làn da màu lam, hai mắt xanh biếc, trên người có một cái loại khí tức khác hẳn với thường nhân. Long khí là độc long chi khí à? Cái cổ khí tức này Ma Cầu không thể nào quen thuộc hơn được, không hề kém hơn cái con độc long đã bị chết trong tay của hắn vào hôm qua là bao nhiêu. Chẳng qua chỉ là hơi yếu kém một chút mà thôi. Ma Cầu hơi hiếp mắt lại, vô thức nghĩ tới một cái tin đồn. Long thuộc âm, có năng lực biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, bất luận là trùng cá hay là chim thú, cũng đều có thể sinh hạ huyết mạch, người cũng là không ngoại lệ. Chẳng lẽ cái tên ngự long sử này là do độc long giao hợp với con người sinh ra sao? Ma Cầu cũng không biết là cái suy đoán này cũng không sai, đúng là có không ít ngự long sử đều là vì vậy mà tới. Vả lại, những nữ tử ở bên trong thị tộc có thể được thần long cung phụng ưu ái, mang thai huyết mạch của nó đều là một cái sự kiêu ngạo của cả gia tộc rồi. Mà chính nữ tử này cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì mình được thần long ưu ái. Còn có một chút thì là tới từ hóa long trì. Vào một số thời khắc, hóa long trì có thể sẽ trộn lẫn tinh huyết của long duệ. Lúc này, những đứa trẻ vào bên trong hóa long trì tôi thể thì tỷ lệ tử vong sẽ là tăng lên, nhưng cũng có một cái tỷ lệ nhất định dung nhập long huyết trở thành ngự long sử. Tổ nhân ác đài, khấu kiến tộc trưởng Khương tộc. Nam tử bước vào đại điện, quỳ xuống đất, dập đầu với mặt cầu. Tộc nhân của ly tộc đa phần đều là họ ác, họ lật, người này thì mang họ ác. Đứng lên đi. Ma Cầu duỗi tay ra, một cái loại lực lượng vô hình nâng lên đối phương. Thân là ngự long sử, vậy mà lại không đi bội tán cùng với long thần của thị tộc, lại còn cảm thấy hiếu tâm với long thần của dị tộc, rốt cuộc là vì sao đây? Ác đài cảm nhận được lực lượng bỗng nhiên xuất hiện trên người của mình, trong mắt liền xuất hiện dị mang, nghe vậy bèn cắn chặt răng, trầm mặt nửa ngày mới là trầm giọng nói. Nó, bọn chúng căn bản cũng không phải là long thần, chỉ là một chút độc xà có thực lực mạnh hơn mà thôi. Nó ở đây đương nhiên là đang ám chỉ độc long mà ly tộc cung phụng. Hả? Lời này vừa ra, đám người trong điện đều nhao nhao nhìn về phía ác đài bằng ánh mắt kinh nghi bất định, thậm chí là cả phẫn nộ và khinh bỉ. Bất kể có nói như thế nào thì người này vẫn là ngự long sử của ly tộc, địa vị tôn sùng, vậy mà lại dám nói thần long mà thị tộc của mình cung phụng chỉ là mấy con độc xà. Ma Cầu thì cười khả. Tại sao lại nói như vậy đây? Không có gì. Sắc mặt của ác đài cứng đờ, dường như nghĩ tới một chút chuyện cũ, không thể chịu nổi, bèn trầm giọng nói. Long thần chân chính sao lại có thể vô tri như vậy? Nói cũng đúng à. Ma Cầu cũng không hỏi nhiều, vui vẻ tiếp nhận lời giải thích của đối phương. Mặc dù ngươi là ngự long sử, nhưng ở trong mắt của ta thì cũng chẳng khác gì những người khác của ly tộc là mấy. Nếu như ngươi muốn cải tính thì cũng được thôi. Về cái chuyện gặp long thần chân chính thì từ trước tới giờ chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy chân long à. Ma Cầu cúi đầu xuống, trong ánh mắt mang theo một cái vẻ thầm ý. Ác đài ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút mê mang, lập tức gật đầu thật mạnh. Vâng,